nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 102, tiếp bước không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tiến gần tới đường biên giới, tầng mây trên đỉnh đầu càng thưa thớt. Xa xa, những dãy núi cao vút đỉnh đầu được phủ bởi lớp tuyết trắng xóa. Chiếc xe lăn bánh qua vùng đồng bằng dưới chân núi. Mạnh Du Du ngồi trong xe cũng chẳng thấy lạnh là bao. Phía trước chính là cửa khẩu Uyển Đình ở biên giới thành phố Phàm Châu, nơi từng là cửa ngõ đầu tiên cho quân đoàn viễn chinh Trung Quốc vượt biên sang Miến Điện tham chiến. Khung cảnh ngoài cửa sổ xe lùi dần lại phía sau. Tất cả những người trong xe đều không còn tâm trí để ngắm nhìn nữa. Nhìn về phía trước, một công trình kiến trúc bằng đá màu vàng nhạt hiện ra sừng sững. Hình dáng tổng thể là một khối chữ nhật, đường nét cứng cáp và giản dị. Trên tầng mái bằng của tòa nhà, mấy cột trụ vuông lớn sừng sững đâm thẳng lên trời, chống đỡ một mái hiên rộng lớn. Khung kim loại của mái hiên dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng chói lóa. Khi xe từ từ tiến đến gần, chi tiết của công trình cửa khẩu dần trở nên rõ ràng. Cánh cửa chính làm bằng gỗ dày màu nâu sẫm, được đóng đều đặn bằng những chiếc đinh tán kim loại sáng loáng, toát lên vẻ kiên cố và trang nghiêm. Trên rầm đá phía trên cửa là bốn chữ lớn: Uyển Đình Khẩu Ái, nét chữ mạnh mẽ, uy nghiêm. Ánh mắt của Dương Kiếm Trạch dán chặt vào quốc huy màu vàng gắn trên rầm cửa khẩu. Hai bàn tay khô gầy nhiều nếp nhăn đang đặt trên đầu gối bất giác miết qua lại trên đùi. Trong mắt ông lấp lánh ánh lệ khiến Mạnh Du Du không hiểu hết được cảm xúc ấy. Xe dừng lại khi chỉ còn chưa đến 50 mét nữa là đến cửa khẩu. Mạnh Du Du đỡ ông Dương Kiếm Trạch xuống xe. Sau khi xuống xe, ông lập tức đề nghị không cần cô dìu nữa. Ông kiên quyết muốn tự mình đi. Mạnh Du Du gần như không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý. Cô chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng ông. Từng bước một tiến về phía cửa khẩu. Cô đi sau ông một bước. Nhìn bóng dáng còng gập phía trước. Mỗi bước chân ông đều chậm chạp, nặng nề, đôi chân không ngừng run rẩy. Lưng ông, trải qua năm tháng và chiến tranh mài mòn, đã cong xuống, nhưng người ta vẫn có thể nhìn ra ông đang cố gắng giữ cho dáng đứng được thẳng tắp. Ra đi khi còn là thiếu niên, trở về đã 70 xuân, hai bên cửa khẩu là hàng ngũ biên phòng đứng chỉnh tề. Tư thế nghiêm trang, chân đứng vững vàng, tay cầm súng, báng súng tì sát vào hông, thân súng dựng thẳng hơi nghiêng lên trên. Khi ông cụ từ từ tiến lại gần, bỗng vang lên một tiếng hô sang sảng. Toàn thể chú ý, chào anh hùng kháng chiến. Soạt, tiếng động vang lên đồng loạt. Động tác nhất tề như một, ánh mắt trang nghiêm đầy tôn kính. Dương Kiếm Trạch bỗng khựng lại, môi ông run nhẹ, trong lòng vừa xúc động vừa vui mừng. Cố gắng đưa cánh tay phải run rẩy lên sát trán, làm lễ chào. Họ có chung một sứ mệnh, sự kế thừa và tinh thần huyền thoại. Ngay khoảnh khắc này, đã giao hòa làm một. Luôn có người sẵn sàng tiến về phía trước, dẫu cái giá phải trả là sinh mệnh. Mạnh Du Du nghĩ, có lẽ giây phút này sẽ khắc sâu trong lòng cô đến suốt đời. Qua khỏi cửa khẩu, một nhóm người đứng chờ. Dẫn đầu là đoàn trưởng Uông. Trước mắt là một tấm băng rôn đỏ rực được treo cao. Nhiệt liệt chào mừng cựu chiến binh quân đoàn viễn chinh Trung Quốc Dương Kiếm Trạch trở về thăm quê. Chưa kịp đến gần, đoàn trưởng Uông đã vội vàng bước nhanh ra đón, nắm chặt lấy tay ông cụ, tay kia thì đỡ lấy cánh tay ông. Thay mặt toàn thể sĩ quan, binh lính của đơn vị biên phòng 624, tôi xin được chào mừng ông trở về nhà. Mạnh Du Du nhanh chóng tìm thấy bóng dáng quen thuộc giữa đám đông phía sau. Cô nhướng mày nhìn anh ta, như thể đang nói, thấy chưa, nhiệm vụ hoàn thành rồi đấy. Anh nở nụ cười, rồi mấp máy môi, không phát ra tiếng. Khoảng cách giữa hai người không hề gần, nhưng Mạnh Du Du hiểu được. Anh nói cô, rất giỏi, cách chương.